Ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 21 giờ 21, luyện khí tầng 3 ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Vương Mỹ nói. Đứng ở trước bàn, Dịch Tiểu Phong thuận miệng đáp. Người trước nghỉ ngơi một chút. Buổi tối chúng ta rời đi. Vốn dĩ đã chuẩn bị tốt việc hiến thân. Vương Mỹ vừa nghe vậy, tức khắc sửng sốt. Nghỉ ngơi, từ từ, buổi tối rời đi. Vương Mỹ nhíu mày hỏi. Có ý gì? Chúng ta buổi tối rời đi phủ thành chủ. Dịch Tiểu Phong đem thuần dương ngũ kiếm quyết, huyết sát trưởng, đan phương hoãn sinh đan cùng với thanh tị kiếm bày biện trên bàn. Hắn còn đang suy nghĩ toàn bộ vụ án. Buổi tối chúng ta lặng lẽ rời đi. Cao chạy xa bay, rời đi thành thuần dương. Dịch Tiểu Phong trả lời nói. Vương gia lão gia, đường thành chủ chế tạo giết chóc. Hiện giờ có Bạch Hồng Tiêu tọa chấn. Một khi Vương Mỹ thức tỉnh ma huyết, Bạch Hồng Tiêu khẳng định đại khai sát giới. Mặt khác, Bạch Hồng Tiêu sau khi xuất hiện, án mạng còn tiếp tục. Này liền thuyết minh không chỉ là Vương gia lão gia, đường thành chủ đang giết người, còn có thế lực khác. Cao chạy xa bay, vì cái gì phải đi? Vương Mỹ kinh ngạc hỏi. Dịch Tiểu Phong không dám nói thẳng ra tới, sợ Bạch Hồng Tiêu nghe được. Nhưng nghĩ lại, Đường Y Thiến đều có thể nói với hắn. Bạch Hồng Tiêu nếu có thể nghe được, đã sớm nghe được. Do dự một chút, Dịch Tiểu Phong đứng dậy đi vào cạnh Vương Mỹ. Hắn ghé vào tai Vương Mỹ thấp giọng nói chuyện. Hắn hô hấp phả vào vành tai Vương Mỹ, làm mặt đẹp của nàng nháy mắt đỏ bừng. Rất mau, nụ cười nàng đọng lại. Khi nàng nghe nói chân tướng, nàng như bị sét đánh, cả người đều ngây ngẩn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hết thảy thế mà xuất hiện quay chung quanh nàng. Nàng càng không nghĩ tới trên người chính mình ẩn chứa ma huyết. Trách không được, nàng lựa chọn ta mà không có lựa chọn Y Thiến. Ánh mắt Vương Mỹ phức tạp, lẩm bẩm tự nói. Dịch Tiểu Phong nghe được những lời này, tò mò hỏi, người nói chính là ai? Không có gì, Vương Mỹ lắc đầu nói. Dịch Tiểu Phong cũng không có hỏi thêm. Việc cấp bách là nhanh rời đi phủ thành chủ. Kế tiếp, người phải làm bộ không biết việc này. Hiểu không? Dịch Tiểu Phong dặn dò nói. Vương Mỹ gật đầu. Sau đó Dịch Tiểu Phong bắt đầu đà tọa trên giường. Vận công nạp khí, có thể mạnh hơn một chút thì tính một chút. Vương Mỹ đứng dậy, đi đến trước bàn ngồi xuống. Không quấy rầy Dịch Tiểu Phong, nàng cũng có rất nhiều sự tình nghĩ không rõ, lại tu luyện một lần nữa. Dịch Tiểu Phong kinh hỉ phát hiện tốc độ nạp khí của chính mình nhanh hơn trước nhiều. Tu luyện thuần dương ngũ kiếm quyết, pháp kích thổ nạp cũng trở nên nhẹ nhàng lạ thường. Không đến 10 phút, linh lực trong thân thể hắn đã khai thông kinh mạch, tràn ngập toàn thân. Chúc mừng ngươi đột phá đến luyện khí cảnh tầng 2. Chấm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Này là tầng 2. Dịch Tiểu Phong kinh hỉ. Xem ra công lực của Vương Mỹ so với hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Hồi tưởng lại trước kia, Vương Mỹ chưa chân chính ra tay trước mặt hắn, vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ. Dịch Tiểu Phong tiếp tục tu luyện, nhắc nhở khi đột pháp khán giả không nghe được. Khi Dịch Tiểu Phong bắt đầu tu luyện, số lượng người xem bắt đầu giảm mạnh. Nhưng vẫn có rất nhiều người lưu lại nơi này, muốn nhìn hai bọn họ hai lái xe. Nửa giờ sau, Dịch Tiểu Phong đột phá đến luyện khí cảnh tầng 3. Hắn cùng linh lực của Vương Mỹ hoàn toàn dung hợp, toàn thân sáng khoái nói không nên lời. Kế tiếp, hắn không thể lại đột phá nữa. Trong cơ thể dương khí linh lực khôi phục bình thường, hắn chỉ có thể phun nạp thiên địa linh khí. Hoàng hôn đến. Dịch Tiểu Phong cùng Vương Mỹ thu dọn tốt, chuẩn bị rời đi. Hắn cảm thấy buổi tối phủ thành chủ chắc chắn sẽ canh phòng nghiêm ngặt. Ngay cả Bạch Hồng Tiêu nói không chừng cũng sẽ cẩn thận dị thường. Cần phải thoát ra ngoài trước khi trời tối. Trải qua ban ngày tu luyện, tinh thần Dịch Tiểu Phong hiện tại sáng láng. Hai người lập đội bước chậm vào một hành lang trong phủ thành chủ. Đưa mắt nhìn lại. Nơi nơi đều là bóng người điều tra manh mối. Ba ngày qua đi, phủ thành chủ đã bị lật tới đáy hướng lên trời. Nhưng các tiền thủ vẫn không chết tâm. Đi tới, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên gặp được một nam tử áo xanh. Đúng là tên trước đó đối với hắn nói lời âm dương quái khí. Dương Ngự. Dương Ngự đầu tiên là liếc Vương Mỹ một cái. Trong mắt hiện lên một vẻ khác. Sau đó nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Cười hỏi. Trương Tuấn Giật. Ngươi không đi bảo hộ Đường Y Thiến sao? Nhiệm vụ của ngươi hẳn là bảo hộ nàng đi. Dương Ngự tươi cười rất hài hước. Phảng phất nắm giữ hết thảy. Dịch Tiểu Phong giả vờ nghi hoặc hỏi. Nhiệm vụ, cái nhiệm vụ gì? Dương Ngự không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn vỗ vỗ bả vai Dịch Tiểu Phong. Cười nói, đừng diễn. Hắn nhìn về phía Vương Mỹ. Ý vị sâu xa nói. Chân tình của ngươi phó thác sai rồi. Hắn không thể làm bạn ngươi cả đời. Nói xong, Dương Ngự nâng bước rời đi. Vương Mỹ nhịn không được nói thầm nói. Người này đầu óc có vấn đề. Bước chân Dương Ngự dừng một chút, tươi cười trên mặt nháy mắt đọng lại, nhưng hắn vẫn là không có quay đầu lại, tiếp tục đi tới. Nữ tử này dáng vẻ xinh đẹp như thế, không nghĩ tới lại thô tục vậy. Trong lòng Dương Ngự phun nhổ, hắn rất hâm mộ Dịch Tiểu Phong, tuyệt sắc như thế đều có thể chó ngáp phải ruồi bắt lấy trái tim người ta. Thật là vận cứt chó quá mạnh. Dịch Tiểu Phong cười nói. Đừng để ý đến hắn. Chúng ta tiếp tục tra manh mối. Vương Mỹ gật đầu. Bọn họ đã ước định kỹ. Quyết không thể nói ra chữ trốn này. Hết thảy hành động đều là vì điều tra manh mối. Hai người hướng tới phương hướng ít người. Không bao lâu. Bọn họ đi vào một bức tường đổ. Dịch Tiểu Phong nửa ngồi xổm. Đôi tay hợp lại. Để Vương Mỹ mượn lực nhảy lên đi. Vương Mỹ tuy rằng không có công lực. Nhưng từ nhỏ liền luyện võ, thân thủ vẫn là rất không tồi. Sau khi nàng nhảy tường thành công, Dịch Tiểu Phong lui về phía sau, chạy lấy đà lao tới. Linh lực từ lòng bàn chân bùng nổ, hắn cảm giác hai chân phảng phất là trang bị phun khí. Trực tiếp cất cánh, nhẹ nhàng phóng qua tường cao. Bên ngoài là một cái đường phố không người. Từ khi phủ thành chủ xuất hiện án mạng, đường phố ở gần trở nên quạnh quẽ. Nhóm tiểu thương cũng không dám lại đây buôn bán. Vương Mỹ bắt đầu dẫn đường. Hai người bước nhanh hướng tới cửa thành. Chúng ta xem như phải bỏ mạng thiên nhai sao? Vương Mỹ hưng phấn hỏi. Dịch Tiểu Phong chừng nàng một cái. Nói bừa cái gì? Chúng ta là muốn điều tra ngoài thành. Nhà đầu này trước đó còn rất im ắng. Khi chạy ra ngoài làm sao liền hưng phấn lên. Thật là lạc quan, một đường chạy đi, bọn họ ở một nhà may ven đường thay quần áo mới. Lại một lần nữa xuất phát, Vương Mỹ mang theo không ít bạc, cũng đủ cho bọn họ dùng. Bọn họ còn thuận tiện mua một ít thức ăn. Khi trời hoàn toàn tối, bọn họ đi đến trước cửa thành. Nơi này có mấy tên quan binh canh gác, có bá tánh muốn ra khỏi thành. Kết quả bị ngăn lại, xem ra không thể đi ra ngoài. Dịch Tiểu Phong nói thầm nói. Hai người đứng ở một cái ngõ nhỏ. Nghiêng đầu nhìn hướng tường thành. Vương Mỹ cười nói. Cùng ta tới. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc. Nhưng vẫn đuổi kịp bước chân nàng. Hai người đi vào cửa thành. Đứng lại. Đã trễ thế này không cho ra khỏi thành. Một người quan binh nghiêm khắc quát. Vương Mỹ móc ra hai thỏi bạc vụn. Nhu nhược đáng thương nói. Các vị đại ca. Thả chúng ta đi ra ngoài đi. Thành Thuần Dương này thật là đáng sợ. Chúng ta thật sự là không dám ở lâu. Mỗi đêm đều sợ hãi. Vừa thấy bạc trong tay nàng. Ánh mắt bọn quan binh sáng lên. Sôi nổi tụ đây. Được, các ngươi đi thôi. Quan binh cầm đầu giả mù sa mưa đánh giá hai người Dịch Tiểu Phong một vòng. Sau đó cho đi. Cửa thành mở ra một cái khe. Dịch Tiểu Phong cùng Vương Mỹ nhanh chóng rời đi. Còn chưa đi xa, Dịch Tiểu Phong liền nghe được bên trong thành có tiếng bọn quan binh tranh đoạt bạc vui đùa ầm ĩ. Vương Mỹ đắc ý cười nói. Thế nào, ta thông minh không? Dịch Tiểu Phong gật đầu. Không tồi, có phong phạm của ta. Người cũng sẽ làm như vậy. Ta không tin. Ha ha, ta chính là dựa vào thủ đoạn như vậy. Mới có thể gặp được ngươi. Cầu đề cử ủng hộ. Cách chương.